Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1370, chương 1371. Gaia âm mưu luận. Thần bí lão đạo con ngươi mãnh liệt địa co rút nhanh, mà bắt đầu. Bất quá, rất nhanh liền cười, mà bắt đầu. Thánh đế, thật, ngươi đây là ý gì? Ngươi làm sao có thể đem lão đạo cùng Gaia liên hệ với nhau? Chẳng lẽ thánh đế ngươi không biết? Lão đạo kỳ thật liền là lão tử thánh nhân phân thân sao? Đem lão đạo cùng Gaia lăn lộn cùng một chỗ. Lão đạo là thật không biết thánh đế ngài là thế nào muốn. Cái này lầm hội, coi như thật rất lớn a. Cái kia bất đắc dĩ thần sắc, chân thành tha thiết ánh mắt, để lão đạo lời nói càng thêm tràn đầy tuyệt đối sức thuyết phục. Nếu là người khác lời nói, sợ cũng liền tin lão đạo lời nói. Đáng tiếc là, lần này, lão đạo gặp bên trên, là Vệ Tử Thanh. Một cái kia, được xưng là hồng hoang đệ nhất nhân. Liền xem như hồng hoang thiên đạo đều bắt hắn không có cách nào tồn tại. 99,999 lần luân hồi. Bản đế nghĩ, người rất muốn ta tại một lần đi vào lần này trong luân hồi a. Lần này, nếu là bước vào, này thế giới cũng liền tại không vốn đế tồn tại, liền đem triệt để biến mất tại vô hạn trong luân hồi. Tại vậy không ra được, hãm sâu trong đó, đúng không? Thần bí lão đạo nụ cười trên mặt rốt cục bắt đầu biến mất. Sắc mặt hắn, biến đến vô cùng âm trầm. Ngẩng đầu, mở miệng, đã là kiên quyết bất đồng thanh âm, cùng khác biệt ngữ khí. Lúc nào phát hiện, không muốn ẩn giấu đi. Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn lấy lão đạo. Lão đạo cười, mà bắt đầu. Không cần thiết, liền cái này vô hạn luân hồi ngươi đều phát hiện. Bản tôn tại ẩn giấu. Lại có ý gì? Chỉ là bản tôn hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào phát hiện? Bản tôn nếu là không có nói bậy. Kế hoạch này, sợ là vô cùng hoàn mỹ mới là. Thật sự là không biết. Cái nào vòng, xuất hiện lỗ thủng. Vệ Tử Thanh trầm mặc kỳ thật. Kế hoạch này là thật rất hoàn mỹ. Thế nhưng là sai liền sai tại. Cái này Gaia muốn để kế hoạch này trở nên không có kẽ hở. Vậy mà thôn phệ lão đạo. Đương nhiên, thôn phệ lão đạo về sau kế hoạch này tuyệt đối là rất hoàn mỹ. Hắn có thể tự mình thao túng cái này vô hạn luân hồi. Đem sự tình dựa theo hắn muốn ý đồ đi tiến lên. Nhưng, càng là hoàn mỹ. Thiếu hụt vậy liền bắt đầu bạo lộ ra. Hắn quên đi Vệ Tử Thanh linh hồn. Tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng bễ nghễ. Liền xem như thánh nhân. Cũng vì đó tránh lui. Lại càng không cần phải nói. Nương theo lấy luân hồi số lần càng nhiều. Linh hồn hắn liền càng thêm cường đại. Thẳng đến lần này kết thúc về sau. Ký ức trực tiếp ngạnh sinh sinh xông phá linh hồn gông xiềng. Toàn bộ nghiêng hướng mà ra, để Vệ Tử Thanh trực tiếp đã thức tỉnh tất cả ký ức, cũng là cái này ức, để Vệ Tử Thanh bắt đầu đã nhận ra lão đạo không đúng. Hắn, quá cấp thiết, bách không kịp cần mình tiến hành luân hồi. Ở trong đó, tất nhiên có vấn đề, không thể tính toán luân hồi số lần, để cho mình hãm sâu trong đó, đồng dạng lão đạo cũng vô pháp trốn tránh. Nhưng hắn lại không úy kỵ tí nào. Nhất là tại cuối cùng cái này mấy lần. Mỗi một lần càng là đều không thể có thể hoàn mỹ che giấu mình tung tích. Không thích hợp. Vô hạn luân hồi. Đây là Vệ Tử Thanh có khả năng đoán được sự tình. Mỗi một lần luân hồi. Kỳ thật đều là tại để cho mình cùng cái thế giới này tới liên hệ. Càng mã hóa hơn không thể điểm. Vậy khiến cho cái thế giới này bình chướng. Càng khủng bố hơn. Thẳng đến cuối cùng, khi hoàn thành một cái sao sao sao luân hồi, mình, là tại chạy không thoát cái thế giới này. Mà điểm ấy, đối với một người có chỗ tốt. Đương nhiên, đây đều là Vệ Tử Thanh phỏng đoán. Hắn mặc dù tuyệt cảm thấy có khả năng này, nhưng lại không dám khẳng định. Thẳng đến, tại vừa mới lão đạo sĩ này thừa nhận. Bất quá, vấn đề này, Vệ Tử Thanh là không sẽ đối với lão đạo nói. Lão đạo vậy phát hiện, cười cười, không có ở hỏi, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không nói cũng tốt, Nhưng cái này lại có làm sao? Cái này vô hạn luân hồi. Một khi mở ra, liền không hội kết thúc. Chẳng qua là một sợi tàn hồn. Mà ngươi, lại sâu hãm trong đó. Làm sao rời đi? Ngươi, cuối cùng ta đi ra không được. Chỉ có thể ở cái này vô hạn trong luân hồi dẫy dụa. Mà bản tôn, đem hội hưng binh thứ 9 vũ trụ. Chinh phục cái này nhất phương thiên địa. Có đúng không? Vệ tử thanh cười nhìn trước mắt lão nói. Ngươi cảm thấy, ngươi khốn trụ bản đế. Không phải sao? Lão đạo cười nhìn xem hắn. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là cười. Nhưng có thể phát hiện. Tại lúc này, hắn ánh mắt đã lạnh như băng bắt đầu. Nói thật, ngươi là một cái đối thủ tốt. Nhưng, có nhiều thứ. Không phải ngươi có thể mưu tính. Vậy không ngươi có thể nhúng chàm. Có đúng không? Lão đạo cười nhìn xem vệ tử thanh. Vậy bản tôn còn thật là hiếu kỳ. Ngươi, lại có thể đối bản tôn thế nào? Bản đế, đưa ngươi một món lễ vật như thế nào? Cái gì? Lão đạo còn chưa kịp phản ứng. Cũng là vào lúc này. Vệ tử thanh con ngươi đột nhiên nhíu lại. Tay hắn, trong nháy mắt nhô ra. Vốn là a không có chút nào tu vi hắn. Vậy mà tùy tiện trực tiếp đem lão đạo nắm ở trong tay. Cái này sao có thể? Lão đạo kinh hô lên, mang trên mặt hoảng sợ. Ngươi làm sao? Rất ngạc nhiên, vì cái gì ta một cái tay trói gà không chặt tồn tại? Ngươi một cái chuẩn thánh lại liền sức chống cự cũng không có đúng không? Ngươi, lão đạo muốn nói chuyện, nhưng vệ tử thanh căn không nói cho hắn nhàn rỗi. Hắn cúi người, thanh âm, tại lão đạo bên tai truyền đến. Ta rất tò mò đối đãi đánh với ngươi một trận. Gaia, hy vọng, ngươi không cần trốn. Cái gì? Lão đạo căn bản kinh ngạc lấy. Nhưng cũng là vào lúc này. Vệ tử thanh đã đột nhiên dùng sức. Lão đạo toàn bộ thân thể. Trong chốc lát, trực tiếp bị nghiền nát. Nhìn xem biến mất lão đạo. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Tại nhìn trước mắt tùy ý môn. Không có ở nói chuyện. Hắn đã biết nên làm như thế nào. Thứ 8 trong vũ trụ. Thần tộc thần giới chỗ. Thông thiên thần giới bảo điện. Nhất trên đỉnh núi cao. Bên vách núi. Một bạch y thắng tiết tóc trắng phơ nam tử. Chính đứng ở nơi đó. Hắn hơi lim dim mắt. Không có bất kỳ cái gì tu vi ba động. Thế nhưng. Ai cũng thấy không rõ hắn gương mặt. Đứng ở nơi đó. Hắn liền tuế nguyệt. Liền là luân hồi. Thiên địa. Cũng không dám tới gần. Dưới chân nơi. Quanh thân nơi. Một cái hô hấp. Liền là một chỗ thế giới. Hắn. Chính là cái này thế giới thiên nói. Gaia. Đột nhiên. Hắn mãnh liệt địa mở mắt. Ánh mắt bên trong thoáng hiện từng tia kinh ngạc. Đúng vào lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện. Mình lưu lại hạ cái kia một tia tàn hồn. Biến mất. Đồng thời. Còn có một cỗ xuyên qua thời không tuế nguyệt mà tới truyền lời. Có ý tứ, hắn cười, nhưng cái này một cười, toàn bộ thứ 9 vũ trụ đều đang run rẩy. Xem ra, ta còn là xem thường ngươi a, Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Ta bắt đầu có chút hy vọng, có thể xem một chút ngươi. Vậy đúng vào lúc này, thần giới hắn ánh mắt có chút híp mắt, nhìn về phía thần giới bên trong. Giống như cảm nhận được hắn triệu hoán bình thường. Trước mặt hắn xuất hiện một người nam tử. Thánh phụ. Nam tử kia vừa muốn mở miệng, Gaia đã thản nhiên nói. Các ngươi để ta thất vọng. Nam tử áy náy cúi đầu. Một lần cuối cùng cơ hội. Nam tử thân thể toàn thân run lên, gật đầu, vội vàng lui ra. Gió tanh mưa máu từ thần giới từ giờ khắc này bắt đầu lan tràn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.